Thần y vô song. Chương 30, mẹ tôi bị ù tai và đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một trong những người đi theo Trần Hoành Phi bước vào ghế lô và báo cáo. Chủ tịch Trần, ông Lý và bà Trần đã đến rồi. Trần Hoành Phi nhanh chóng bước ra khỏi phòng riêng. Tiếp theo, thái độ của mọi người trong phòng riêng số 6 đối với Đỗ Kỷ đã thay đổi. Đỗ Kỷ, hóa ra anh đã cứu được mẹ của chủ tịch Trần. Đây là một thành tựu to lớn. Chủ tịch Trần sẽ biết ơn anh suốt đời. Uông Đức rót rượu cho Đỗ Kỷ trước tiên. Sau đó rót cho chính mình. Cầm cốc lên. Xin lỗi nói. Vừa rồi chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Lời nói của chúng tôi có chút khó. Nghe, anh đừng để trong lòng. Tôi dùng ly rượu này xin lỗi anh. Nói xong, anh ta uống một ngụm cạn sạch. Chuyện là, tôi và Lưu Trấn Đông đang tranh vị trí phó chủ tịch. Anh có thể nói vài lời hay ho về tôi trước mặt chủ tịch Trần được không? Uông Đức hạ giọng, mặt mày tươi cười. Đỗ Kỷ, mẹ vợ tương lai Tăng Hiểu Vân của cậu và tôi đã là chị em nhiều năm. Nếu cậu có thể giúp đỡ Uông Đức, dì chắc chắn sẽ không đối xử tệ với cậu. Trương Xuân Hoa lấy lòng nói. Mẹ vợ, nhờ mẹ giúp con việc này. Con có nên giúp hay không? Đỗ Kỷ nhường quyền quyết định cho Tăng Hiểu Vân. Tăng Hiểu Vân cảm thấy tinh thần sảng khoái. Rất tự hào. Bà ấy ho khan hai tiếng. Nói, Đỗ Kỷ, chuyện này nếu cậu có thể giúp thì giúp đi. Nếu không giúp được thì cũng đừng miễn cưỡng. Vừa nói xong, Trần Hoành Phi đã dẫn mấy người trở lại phòng riêng số 6. Dì, anh họ, anh ấy là bác sĩ Đỗ. Mẹ cháu đã được anh ấy chữa khỏi bệnh. Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu mạng chị dâu tôi. Bà Trần đã ngoài 60, mỉm cười nói với Đỗ Kỷ. Bác sĩ Đỗ, cảm ơn bác sĩ đã cứu mợ của tôi. Em họ tôi đã bày sẵn một bàn rượu trong phòng riêng số 8. Nếu ngài không phiền, tôi muốn mời ngài mấy ly. Một người đàn ông trung niên khoảng ngoài 40. Rất có khí chất lãnh đạo nhẹ nhàng nói. Anh ta chính là anh họ của Trần Hoành Phi. Lý Đạt, người đàn ông này là một ông trùm bất động sản ở thủ phủ của tỉnh. Với tài sản dòng từ 5 đến 6 tỷ, anh ta cũng có một số sản nghiệp ở Ninh Thành. Lần này anh ta và mẹ đến Ninh Thành thăm mợ anh ta. Tôi có thể đưa gia đình mình đi cùng không? Tất nhiên, hoan nghênh cùng đến. Gia đình 4 người của Đỗ Kỷ theo Lý Đạt và những người khác đến phòng riêng số 8. Ở giữa phòng riêng có một bàn tiệc lớn. Đủ chỗ cho 20 người. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, vừa chờ đồ ăn được mang lên vừa trò chuyện phiếm, đột nhiên, trên mặt bà Trần lộ ra vẻ đau đớn. Bà nội, bà bị sao vậy? Bệnh cũ của bà lại tái phát à? Lý Tùng cháu trai của Lý Đạt là người đầu tiên phát hiện ra bà Trần có trạng thái khác thường. Bà Trần yếu ớt gật đầu. Thân thể của bà cụ bị sao vậy? Đỗ Kỷ hỏi. Mẹ tôi bị ù tai và đau đầu từng đợt đã 6-7 năm. Mẹ tôi đã đi nhiều bệnh viện lớn. Chụp X-quang, khám tâm thần nhưng các bác sĩ nổi tiếng đó cũng không tìm ra được nguyên nhân bệnh của mẹ. Lý Đạt thở dài. Đỗ Kỷ quan sát bà Trần mấy phút. Đột nhiên nói. Bà à, há miệng ra nào. Bà Trần do dự một chút. Mở miệng ra. Bà đeo 4 chiếc răng giả. 3 chiếc là răng giả bằng hợp kim đồng và 1 chiếc là răng giả bằng hợp kim titan. Đúng không? Vâng. Vâng. Vâng. Bác sĩ Đỗ, ngài thực sự rất giỏi. Nhìn thoáng qua có thể biết răng giả của tôi được làm bằng chất liệu gì? Bà Trần gật đầu liên tục. Bà đã đeo những chiếc răng giả này được 10 năm rồi à? Tôi đã đeo 3 chiếc răng giả bằng hợp kim đồng 10 năm. Còn chiếc răng giả bằng hợp kim titan thì đeo 7 năm. Vậy thì đúng rồi. Đỗ Kỷ cười nói. Bà đeo răng giả hợp kim đồng trước rồi lại đeo răng giả hợp kim titan. Sau đó bà mới xuất hiện triệu chứng ù tai và đau đầu. Hình như đúng là như vậy. Bà Trần phục hồi lại tinh thần. Ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ nguyên nhân khiến tôi đau đầu và ù tai là do hàm răng giả của tôi sao? Cách chương.